Chương 271, đã chết liền nằm. Lý Phù Giao như cũ không có quỳ đi xuống, theo người nam nhân kia đứng lên đến bây giờ, đã qua không sai biệt lắm hai canh giờ, cái này hai canh giờ trong, Lý Phù Giao tinh thần một lần tiếp cận tan vỡ, cái kia linh phủ bên trong thanh âm càng là vẫn luôn không có ngừng qua, người nam nhân kia thậm chí đã bắt đầu hướng phía Lý Phù Giao đi tới, Lý Phù Giao đột nhiên lắc đầu, ta không quỳ, ta cái gì phải lạy, không cần để ý từ, ta không cho ngươi lý do, ta chính là không muốn quỳ. Lý Phù Giao gần như điên cuồng, đây là bởi vì cái này hai canh giờ hắn gặp thống khổ quyết định, linh phủ trong bỗng nhiên liền yên tĩnh im ắng, cũng không còn có thể có người phát ra âm thanh, nếu là Lý Phù Giao có thể chứng kiến bên trong hoàn cảnh, liền phải biết, cái kia xếp bằng ở linh phủ bên trong Lý Phù Giao hiện tại đã tiêu tán, không có linh phủ bên trong Lý Phù Giao, những vật kia toàn bộ đều là chính bản thân hắn nội tâm sinh ra ý tưởng, tại gần như tại quên mất hết thảy lựa chọn trong, Lý Phù Giao không có lựa chọn quỳ xuống. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia một mực hướng bên này đi nam nhân, cầm thật chặt chuôi này thanh ti. Nam kia người cách Lý Phù Giao còn có rất dài một khoảng cách, Lý Phù Giao cầm chặt thanh ti sau đó, nhìn hắn hướng bên này rời đi một đoạn đường, liền hướng phía người nọ đi đến, một mực ở rơi lệ Lục La tựa hồ là đã minh bạch mấy thứ gì đó, nàng hướng phía Lý Phù Giao khóc lắc đầu, không muốn. Lý Phù Giao không để ý đến nàng, chỉ là chậm rãi đi về hướng người nam nhân kia. Người nam nhân kia vừa đi vừa nói, "Lý Phù Giao, ngươi không muốn đồ đạc của ta rồi hả?" Lý Phù Giao lạnh nhạt nói, ngươi cái gì cũng cho không được ta. Người nam nhân kia quỷ dị cười nói, ta là Bắc Hải quân chủ, ta là Thương Hải, ta cái gì đều có thể cho ngươi, thuật pháp, trân bảo, pháp khí ngươi tùy tiện chọn, chỉ cần ngươi quỳ xuống. Lý Phù Giao lắc đầu, chân hắn bước liên tục. Người nam nhân kia nhíu lông mày, ta biết rõ ngươi muốn sớm chút đi vào Thương Hải, đã có trợ giúp của ta, sẽ rất nhanh đến, ngươi không muốn lấy cái cô nương kia. Lý Phù Giao thần sắc hờ hững. Lý Phù Giao tuy rằng thiên tư cũng không có đạt đến đỉnh nhọn, nhưng trên thực tế hắn nghị lực cùng kiên nhẫn thập phần không tệ, có lẽ đây cũng là Hứa Tịch coi trọng nguyên nhân của hắn một trong. Lúc trước hắn có thể tải bước vào cái kia dưới vách dòng suối nhỏ trong vô số lần, về sau hắn càng là có thể sử dụng cái loại này tiến triển chậm nhất dưỡng kiếm biện pháp chậm rãi nuôi kiếm. Lý Phù Giao không phải không thông minh, chỉ là thông minh cũng tốt, còn có thiên tư không sai cũng tốt, tóm lại đều muốn chân đi trên đất bằng, cơm muốn từng miếng ăn, đường cũng muốn từng bước một đi. Hai người cuối cùng gặp nhau, Lý Phù Giao dừng bước lại, nhìn xem người nam nhân này cũng nhìn xem Lý Phù Giao, là điều kiện của ta chưa đủ hậu đãi, nam nhân hiển nhiên có nghi vấn. Lý Phù Giao nhìn xem cái này khuôn mặt rất lạ lẫm, nhưng có lẽ liền cùng cái kia lúc trước tại Bắc Hải trên không ra mắt đại yêu là cùng khuôn mặt nam nhân, hắn nghiêm túc nói ra, tiền bối nếu còn sống, nói cái gì cũng có thể người đã bị chết, người chết có thể đưa ra cái gì đây, người chết nói hết thảy đều không đáng phải tin tưởng, thuật pháp cũng tốt, pháp khí cũng tốt, đều là lời nói suông, ta tự nhiên không tin. Lý Phù Giao rất bình tĩnh, nói những lời này thời điểm, âm tiết đều không có chút sai lầm, có lẽ là bởi vì lúc trước nhận qua quá nhiều thống khổ duyên cớ, Lý Phù Giao cũng rất cẩn thận, có thể trước ngươi rất xoắn xuýt. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, không có phủ nhận, tâm hắn chí không có người bên ngoài tưởng tượng như vậy kiên định. Ta trước kia bay qua một quyển sách, trên sách ghi một câu lời nói, gọi là người sống lấy đều muốn phạm sai lầm không phải đại sự, chỉ cần có thể sửa. Ta lúc trước tại Bạch Ngư Trấn có nên nói hay không sách tiên sinh những năm kia, ta nói qua rất nhiều chuyện xưa, trong chuyện xưa nhân vật chính, ngay từ đầu dù sao vẫn là gặp nhu nhược nhát gan, hay hoặc giả là ý chí không cứng, có thể trải qua một ít chuyện sau đó, hắn tổng có thể trở thành lớn lên, thành là anh hùng, ta không phải trong chuyện xưa nhân vật chính, ta cũng không muốn thành vì cái gì anh hùng, ta chỉ muốn đi lên phía trước, những cái kia không thể chinh phục chúng ta đấy, cuối cùng đem sử dụng chúng ta cường đại hơn. Nói xong những thứ này, Lý Phù Giao cảm thấy không có gì có thể nói rồi, hắn nhấp lên kiếm, hung hăng đâm vào nam nhân ngực, người nam nhân kia không có biểu lộ ra bất luận cái gì cảm giác thống khổ, hắn chỉ là nhìn xem Lý Phù Giao, nghĩ đến Lý Phù Giao nói những lời kia, hắn dần dần tiêu tán, cho tới bây giờ, Lý Phù Giao cũng không biết hắn rút cuộc là một đám tàn hồn còn là một ít chấp niệm, cũng hoặc là cái gì cũng không phải, đầu là mình ức nghĩ ra được đồ vật, nhưng tóm lại là không có rồi, đây là một việc đáng giá suy nghĩ sâu xa sự tình. Tình cảnh biến ảo, viên kia cây vẫn còn, cái kia trái cây vẫn là tại đầu cành, chỉ là so với lúc trước, trái cây cùng cây thoạt nhìn đều có chút suy bại. Lý Phù Giao đi đến viên kia dưới cây, không có đi nhìn khối trái cây, chỉ là ngồi xổm xuống nhìn xem Lục La, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lục La hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Lý Phù Giao, không thật sự, nhưng thật xin lỗi, dù sao cho ngươi đã mất đi lại cùng phụ thân cơ hội gặp mặt. Lục La lau khô nước mắt, không nói gì, chỉ là thanh dao găm dao cho Lý Phù Giao trong tay. Lý Phù Giao hiểu ý, thả người nhảy dựng, cắt lấy này khối trái cây rất thơm, cầm trong tay liền có thể làm cho người ta rất bình tĩnh. Lý Phù Giao nghĩ đến quả nhiên đại yêu trái tim không phải là phàm vật, Viên kia cây ầm ầm ngã xuống, chỉ là không thể kích khởi nửa điểm bụi bặm. Hắn đem trái cây đưa cho Lục La, đó là Bắc Minh trái tim. Lục La đem trái cây phía trên một quả lá xanh giật xuống, giao cho Lý Phù Giao. Hắn có thể trợ giúp ngươi đang ở đây tu hành thời điểm yên tĩnh chút ít. Lúc trước nàng liền đã nói, có cái gì cấp cho Lý Phù Giao. Lý Phù Giao không có sĩ diện cãi láo, nhận lấy sau đó đối với nàng tỏ vẻ cảm tạ. Hắn đều muốn đem thanh chủy thủ kia đưa cho Lục La, người sau rồi lại lắc đầu, sau đó làm cho hắn ở chỗ này phá vỡ một cái hố. Lý Phù Giao nghĩ thầm muốn là trước kia liền từ nơi này tiến đến, hà tất đi lâu như vậy. Lục La hình như là biết rõ Lý Phù Giao ý tưởng, nàng nói khẽ, phụ thân trái tim đến cùng ở nơi nào, không ai có thể phán đoán, nhưng thuận theo con đường này nhất định sẽ không sai. Lý Phù Giao đối với côn tộc tân bí mật nhập lại không biết rõ tình hình, cũng liền không hề hỏi thăm, cầm lấy cây chủy thủ này, mở một cái hố. Hai người từ nơi này động bên trong đi ra, một lần nữa trở lại đáy biển. Lý Phù Giao phát hiện vị trí này hẳn là thi thể vây cá bên cạnh, hơn nữa hẳn là hắn không có đã đến mặt khác một mặt. Lục La cuối cùng đối với hắn nói mấy thứ gì đó, liền phối hợp rời đi. Lý Phù Giao nhìn xem nàng sau khi rời khỏi, nghĩ đến muốn không cần tiếp tục cùng đi theo, lại phát hiện bên cạnh cổ thi thể này hầu như sở hữu khí cơ cũng đã không tồn tại, thi thể đã hư thối hơn phân nữa, có lẽ chính là có lẽ lấy trái tim đó bẩn nguyên nhân. Trên mặt biển, Thanh Thiên Quân vung tay lên, nước canh liền còn là nước canh, rút cuộc nhìn không tới đáy biển hoàn cảnh. Hắn kẹp lên một khối thịt dê, dính chút ít cây ớt, đặt ở trong miệng nhai từ từ chậm nấc nghẹn, thần thái không vui không buồn, ngược lại là nhìn không ra đối với cái này sự kiện có ý kiến gì không. Thanh Hòe lúc trước tâm tình một mực không tốt, ăn đồ vật không phải rất nhiều, chứng kiến cuối cùng sau đó, tâm tình của nàng thoáng cái khá hơn, thoáng cái gấp vài khối thịt dê. Thanh Thiên Quân suy nghĩ một chút, đứng người lên nói ra, vi phụ phải đi về rồi, cái kia mau trước nhà thứ tốt, rất khó được, bảo là muốn tại Bắc Hải trông coi một năm, chỉ là vừa bắt đầu Bắc Minh dự tính muốn tại một năm sau đó, trái tim đó bẩn mới có thể bị, được tộc nhân lấy đi. Bất quá hắn có chút xem thường bản thân khuê nữ, vẻn vẹn 4 tháng nàng liền có thể đủ đi cầm đi trái tim đó bẩn, nếu như trái tim đã lấy, những vật khác hư thối tốc độ rất nhanh hơn nữa cũng không có cái gì giá trị, hắn không cần lại ở chỗ này trông coi rồi. Thanh Hòe cùng theo đứng người lên, hỏi, hắn lúc nào đi lên? Thanh Thiên Quân lắc đầu, hắn không biết. Thanh Hòe chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp liền từ nơi này nhảy xuống. Thanh Thiên Quân đứng ở đầu thuyền, biểu lộ rất bất đắc dĩ, sau đó hắn nhìn đại hắc con lừa liếc, làm cho người sau đánh cho một cái lạnh run. Thanh Thiên Quân lúc này mới biến mất ở chỗ này. Đại hắc con lừa những năm này một mực treo lấy tảng đá lớn mới hoàn toàn rơi xuống địa phương. Trần Thẳng đi ra khoang thuyền, nhìn xem cái này đầu lớn hắc con lừa, suy nghĩ một chút, vị này đã nửa bước chân tiến xuân thu kiếm sĩ hỏi, cùng ta bơi chung lịch một lần sơn hà. Đại hắc con lừa to lớn con lừa đầu lắc không ngừng, ta rồi mới từ miệng rắn trong đi ra, lại muốn cùng ngươi cái này kiếm sĩ đi du lịch sơn hà, không là muốn chết. Trần Thẳng gặp hắn không nói chuyện, biết rõ cái này đầu con lừa sợ hãi, liền không để ý tới nữa hắn. Sau một lát, Trần Thẳng cũng không thấy bóng dáng. Đáy biển ở chỗ sâu trong, Lý Phù Giao đang suy nghĩ nên ở tại chỗ này còn là trở lại trên mặt biển, liền chứng kiến Thanh Hòe đứng ở xa xa. Đối với cái cô nương này, tuy rằng cảm thấy nàng bây giờ tính tình biến đi một tí, Lý Phù Giao vẫn còn có chút sợ hãi. Hiện tại sợ nhất nàng không dứt hỏi vấn đề, chỉ là dù sao cũng là gặp được nàng. Lý Phù Giao giật giật quần áo, Thanh Hòe đi đến Lý Phù Giao bên cạnh, thay hắn giật giật còn không có kéo tốt góc áo, hỏi, ngươi cảm thấy Lục La như thế nào đây? Lý Phù Giao khóe miệng co giật, không có trả lời vấn đề này. Thanh Hòe vỗ vỗ Lý Phù Giao bả vai, nghĩ đến muốn nói cái gì đó, có thể cuối cùng nói chỉ là câu bảo trọng. Lý Phù Giao khẽ giật mình, hỏi, không cùng lúc đi yêu thổ? Thanh Hòe đánh giá Lý Phù Giao vài mắt, mới hỏi, ngươi đã thái thanh cảnh? Lý Phù Giao lắc đầu phủ nhận, vậy ngươi đi cái gì yêu thổ? Lý Phù Giao lúc này mới nhớ tới bản thân giống như muốn thái thanh cảnh sau đó mới có tự bảo vệ mình lực lượng. Hắn có chút cười cười xấu hổ. Thanh Hòe xoay người rời đi, lười để ý đến gặp hắn. Lý Phù Giao tại sau lưng hô vài thanh âm, Thanh Hòe đều không có trả lời. Cuối cùng Lý Phù Giao chỉ có vất vất tay. Hắn cũng không kịp hỏi lần sau gặp trước mặt là lúc nào. Bất quá nhớ tới cũng nói không chính xác. Làm, lúc Lý Phù Giao trở lại cái kia trên thuyền lớn thời điểm, Trần Thẳng rời đi, Thanh Hòe rời đi, Thanh Thiên Quân cũng rời đi. Duy nhất lưu lại còn là đầu kia đại hắc con lừa. Lý Phù Giao có chút ngoài ý muốn, ngươi còn không có tiêu hóa viên kia thánh đan. Phải biết rằng khoảng cách hắn nuốt vào viên kia thánh đan đã qua trọn vẹn 5 tháng. 5 tháng tại tu sĩ sinh mệnh trong cũng không phải dài, nhưng luyện hóa một viên thánh đan có lẽ không cần nhiều như vậy thời gian đi. Đại hắc con lừa dương miệng rộng, bất đắc dĩ nói, viên kia thánh đan dược lực lượng không tồi, nhưng nếu vị kia giúp ta một tay mà nói, ta sớm liền biến thành, chỉ là của ta liền lời nói cũng không dám nhiều lời, nào dám làm cho hắn ra tay. Lý Phù Giao nghe đều cảm thấy bất đắc dĩ, có chút đồng tình vỗ vỗ đầu của hắn, sau đó nói, đi hết, chúng ta quay về bên cạnh bờ đi xem. Đại hắc con lừa nghĩ đến cái này, trên biển phong cảnh xem lâu như vậy cũng nhìn chán rồi, trở lại bên bờ biển cũng được. Vì vậy hắn không có phản đối, chỉ là trên thuyền đã không có hỗn tạp công, chỉ có thể làm cho Lý Phù Giao đi cầm lái rồi.